Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 108, 10 đại vương già. Thật sự là đủ mạnh, xem ra ta không phải là ngươi đối thủ. Tần Phong xa xa nhìn lấy ngăm đen đại hán, trên mặt lại mang theo cười nhạt, nhìn thấy đối thủ kia lạnh nhạt bộ dáng, không có chút nào sợ hãi. Thậm chí bất an, cái này khiến ngăm đen đại hán nhịn không được lông mày nhíu một cái. To con, thử lại lần nữa ta cái này một kiếm. Tần Phong cười lấy, đột nhiên chủ động vô giết mà đến. Hừ, làm ta sợ ngươi, ngăm đen đại hán gầm nhẹ. Chính diện nghênh tiếp, oanh, kiếm gãy đôi búa lớn. Kinh khủng đại đạo uy năng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Phốp, cơ hồ ở đối oanh nháy mắt, ngăm đen đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị oanh thụt lùi mở. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Ngươi không phải là lộ sạch âm đại đạo bán thần sao? Tại sao có thể có như thế sinh tử đại đạo uy năng? So ta thời gian đại đạo uy năng còn mạnh hơn một mảng lớn. Ngăm đen đại hán trở lấy mắt tròn vo con ngươi. Giống như là gặp rồi quỷ đồng dạng. Ai nói với ngươi ta là lộ sạch âm đại đạo đúng không? Tần Phong lại là cười rồi. Ngươi, ngăm đen đại hán trực tiếp cả lâm rồi. Như thấy quỷ, đây thật là như thấy quỷ rồi. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Đột nhiên, một tiếng vui sướng cười to vang lên. Âm thanh hùng hồn, làm người ta thần hồn chấn động. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tóc trắng phiêu giật nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở rồi hắn cùng ngăm đen đại. Hắn giao thủ bên trái, nó toàn thân nhộn nhạo thời gian đại đạo uy năng nhưng so sánh ngăm đen đại hán đáng sợ nhiều rồi. Bốn đạo thông thiên đại đạo cũng là có khác biệt, như sinh tử đại đạo, thời không đại đạo tiếp xúc người nhiều nhất, vậy dễ dàng nhất cảm ngộ. Đi cái này hai đầu đại đạo người tự nhiên cũng đã rất nhiều. Mà hỗn độn đại đạo liền thiếu đi rồi chút. Về phần thời gian đại đạo kia liền càng ít. Quang minh cùng hắc ám. Mặc dù đồng dạng đâu đâu cũng có. Coi như bởi vì bọn chúng quá bình thường rồi. Ngược lại dễ dàng bị người nhóm xem nhẹ. Cảm ngộ bắt đầu cũng liền càng khó một chút. Giống Tần Phong tứ đại thông thiên đại đạo. Kém nhất mãi mãi cũng là thời gian đại đạo, như trước mắt tóc trắng nam tử có thể có được đáng sợ như thế thời gian đại đạo cảm ngộ. Quả thật không thấy nhiều, Long Võ Quân, nhìn người tới, ngăm đen đại hán càng là kinh hãi kêu lên, nguyên lai là Long Võ Quân, Tần Phong tức khắc hiểu rõ, ở tàn hồn giới nửa năm, hắn cũng biết rõ rồi không ít liên quan tới tàn hồn giới sự tình. Nó càng là kia chút đáng sợ, liền chính mình cũng phải cẩn thận đề phòng đỉnh tiêm tàn hồn. Tàn hồn giới có 10 lớn chí tôn mà nói, ý tứ liền được công nhận tàn hồn giới 10 đại vương già. Bọn họ cơ hồ đều lấy sông đâm thượng vị thần thất bại đỉnh tiêm bán thần. Ở đi đến tàn hồn giới về sau, càng là cắn nuốt rồi vô số tàn hồn. Khiến cho tuổi thọ của mình không ngừng kéo dài. Lực lượng cũng càng mạnh rồi mấy lần. Đến mức phổ thông thượng vị thần tàn hồn đối mặt hắn nhóm. Căn bản không có chút sức chống cực nào. Mà cái này Long Võ Quân chính là 10 đại vương giả bên trong vị thứ 9. Đồng thời cũng là một cái duy nhất lộ sạch âm đại đạo tàn hồn vương giả. Ngươi không phải là ta đối thủ. Long Võ Quân như đế vương đồng dạng nhìn xuống ngăm đen đại hán. Nhưng người thời gian đại đạo phi thường huyền diệu. Rất nhiều liền ta đều nhìn không thấu. Cho nên người cũng đừng hòng đi. Đối đãi ta đem tiểu tử này cắn nuốt rồi. Cũng liền đến phiên ngươi rồi. Muốn cắn nuốt ta. Ngăm đen đại hán sắc mặt tức khắc biến rồi. Hừ, làm lão tử ngốc có phải hay không? Ngay ở chỗ này đừng lấy chờ bị thôn phệ. Long Võ Quân vừa nhìn về phía Tần Phong, nói, tiểu tử, chúng ta đến xem ai có thể giết rồi ai. Bất quá ở giao thủ trước đó chúng ta đến cái quân tử ước hẹn như thế nào? Nói thế nào? Tần Phong nhìn hướng về sau người. Long Võ Quân nói, ở chúng ta giao thủ lúc, nếu như người này mưu toan chạy trốn, kia chúng ta trước hết liên thủ giết rồi hắn. Như thế nào? Tốt, Tần Phong đồng ý rồi. Tàn hồn cũng không là người sống sờ sờ. Một khi bị giết chết, toàn bộ tàn hồn liền sẽ lập tức hoàn toàn tán loạn. Lúc này nhất định phải lập tức cắn nuốt luyện hóa. Nếu không chớp mắt liền sẽ tiêu tán sạch sẽ. Cho nên Tần Phong cùng Long Võ Quân cũng không thể giết rồi ngăm đen đại hán lại giao thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám giết rồi ngăm đen đại hán trực tiếp cắn nuốt. Bởi vì dạng này là rất dễ dàng bị một người khác đánh lén. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để ngăm đen đại hán chờ chết ở đây. Các ngươi, ngăm đen đại hán phẫn nộ. Cái này là cá lớn nuốt cá bé sao? Hắn khi còn sống là cao quý bán thần. Đi ở đâu đều là cường giả. Chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ trở thành người khác món ăn trong mâm. Bị người không nhìn, thế nhưng là ngăm đen đại hán chỉ có thể nhịn lấy. Hắn hiện tại cũng không dám trốn. Nếu là đối mặt hai đại cường giả đỉnh cao vây đánh, hắn chỉ sợ mấy chiêu liền xong đời. Chẳng ngồi núi nhìn hổ đấu, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hô, Tần Phong cùng Long Võ Quân giao thủ rồi. Chỉ thấy kia to lớn kiếm gãy lôi cuốn lấy to lớn sinh tử đại đạo uy năng, trực tiếp chém về phía Long Võ Quân. Cùng đẳng cấp này cái khác siêu cấp cường giả chém giết, hắn cũng không dám nắm lớn tiếp tục dùng sạch âm đại đạo, mà là trực tiếp lấy mạnh nhất sinh tử đại đạo ứng đối. Hừ, đối mặt cường thế kiếm gãy, Long Võ Quân chính là một đôi tay không. Hắn trưởng pháp vô cùng huyền diệu, núi non trùng điệp giữa giống như vô tận sóng biển, một trường kết nối một trường. Hoặc là chướng mắt ban ngày chi quang, hoặc là thâm thúy hắc ám chi quang, lẫn nhau giao thoa giữa, uy năng không ngừng tăng lên, tùy tiện liền ngăn trở rồi Tần Phong kiếm đạo. Hừ, không nghĩ tới lại xuất hiện rồi một cái có thể so với chúng ta 10 đại vương giả tàn hồn. Bất quá đáng tiếc ngươi gặp được rồi ta. Long Võ Quân vậy điên cuồng rồi, không ngừng công kích tới Tần Phong, ý đồ đánh cho trọng thương. Rầm rầm rầm, toàn bộ chiến trường, sinh tử đại đạo cùng thời gian đại đạo hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo đang điên cuồng công sát. Lẫn nhau chỗ bộc phát ra kinh khủng nói uy, khiến bên cạnh ngăm đen nam tử sắc mặt đều tái nhợt rồi. Long Võ Quân là cao quý 10 đại vương giả, cường tự nhưng không hề nghi ngờ. Thế nhưng là này lúc Tần Phong chỗ bộc phát chiến lực, lại là khiến ngăm đen đại hán trong lòng ngạc nhiên. Hắn đến bây giờ mới biết rõ, trước đó tiểu tử này cùng hắn giao thủ, hoàn toàn chính là đang chơi hắn. Hắn sinh tử đại đạo nhưng so sánh thời gian đại đạo mạnh quá nhiều rồi. Hô, đột nhiên, Tần Phong cùng Long Võ Quân lẫn nhau tách ra. Hai người đều thở hổn hển. Hiển nhiên trước đó đều tiêu hao không nhỏ. Nhưng kết quả lại là cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Không hổ là 10 đại vương giả, lại đến, Tần Phong chiến ý bị triệt để kích phát rồi. Kiếm gãy uy năng không ngừng tăng lên, kia sinh tử đại đạo cùng mình kiếm đạo vậy hoàn toàn dung hợp rồi. Trước đó Tần Phong chỉ là đơn thuần lấy sinh tử đại đạo cùng đối thủ thời gian đại đạo sánh vai thấp. Hắn chính là muốn biết rõ, hắn bây giờ mạnh nhất sinh tử đại đạo cùng cao cấp nhất tàn hồn đại đạo so sánh kém rồi bao nhiêu. Mà giờ khắc này Tần Phong bắt đầu chân chính bộc phát rồi. Mặc dù tàn hồn cũng phần lớn đều sẽ ngưng tụ ra khi còn sống giỏi về sử dụng binh khí, nhưng Tần Phong kiếm đạo cùng người khác binh khí khác biệt. Bởi vì Tần Phong kiếm đạo đã chân chính cùng thông thiên đại đạo tương dung rồi. Năm đó ở thông thiên luyện mục giới, Cơ Tử Nhã liền từng khuyên nhủ nàng đừng ở trên con đường này đi quá xa. Không có chỗ tốt, chỉ là về sau theo lấy hắn thông thiên kiếm đạo không ngừng cường đại. Thậm chí dựa vào thông thiên kiếm đạo siêu việt rồi bình thường thiên quân. Khiến Cơ Tử Nhã cũng không thể nói gì hơn rồi. Thông thiên sinh tử kiếm đạo. Trên chiến trường Tần Phong trợn mắt tròn xoe. Bỗng nhiên chặt chém. Cái này một kiếm giống như sinh tử phán quan bút. Thoáng qua liền vẽ xuống. Không tốt. Long Võ Quân sắc mặt kịch biến. Hắn trong nháy mắt đánh giá ra cái này một kiếm chính mình cứng rắn chống đỡ tất nhiên thụ thương. Hoa, chỉ thấy Long Võ Quân toàn thân đột nhiên xuất hiện rồi vô tận hắc quang. Bản thân hắn vậy ẩn nấp ở hắc quang bên trong. Kiếm gãy chém ở hắc quang trên. Tùy tiện liền chém giết tới. Hô, hắc quang ngưng tụ, lại biến thành rồi Long Võ Quân bộ dáng. Chỉ là lúc này Long Võ Quân sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vì rồi tránh né Tần Phong cái này một kiếm. Hắn giao ra rồi chút giá lớn. Thú vị, đi sinh tử đại đạo người. Linh hồn cường đại, linh nhục hợp một về sau. Nhục thân coi như hủy diệt. Cũng có thể dựa vào cường đại linh hồn tái tạo chân thân. Không nghĩ tới các ngươi lộ sạch âm đại đạo người cũng có tương tự thủ đoạn. Tần Phong nhịn không, được tán thưởng, lại lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, bất quá, dạng này chiêu thức khẳng định dùng không được mấy lần a. Hắn con mắt rất sáng, cái này Long Võ Quân thời gian đại đạo thực sự cảm ngộ quá sâu rồi. Nếu như có thể đem nó cắn nuốt, chỉ sợ chính mình thời gian đại đạo muốn trực tiếp từ kém cỏi nhất lên tới mạnh nhất rồi. Tiểu tử, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Long Võ Quân nhìn lấy Tần Phong, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngươi thắng rồi, bất quá ngươi muốn giết ta, lại không khỏi quá mức tự tin. Nói lấy, Long Võ Quân đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng phương xa bỏ chạy. Hắn phi thường quả quyết, đánh không lại lập tức liền trốn, không chút nào dây dưa. Ở tàn hồn giới nghĩ muốn sống được lâu, nhất định phải quả quyết. Cái này tốc độ, Tần Phong có chút không nói. Đều nói đi thời không đại đạo người tốc độ là nhanh nhất. Nhưng nhìn Long Võ Quân tốc độ, Tần Phong cảm giác lộ sạch âm đại đạo người. Tốc độ vậy không chậm chút nào. Tương phản, kia lưu quang quả là nhanh dọa người. Tần Phong cảm giác coi như mình đem hết toàn lực, sợ là cũng sẽ chậm hơn một tia. Không tốt, thấy Long Võ Quân đột nhiên trốn rồi. Ngăm đen đại hán sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn vừa rồi còn đang chờ Tần Phong cùng Long Võ Quân chém giết lúc. Tìm cơ hội đào mệnh đâu. Thậm chí hắn đều huyễn tưởng qua nhất hoàn mỹ kết quả Tần Phong cùng Long Võ Quân lưỡng bại câu. Thương, hắn ngư ông đắc lợi đem hai người đều giết rồi. Cắn nuốt như thế hai đại đỉnh tiêm tàn hồn. Hắn thực lực chỉ sợ chí ít cũng là 10 đại vương giả vị trí thứ 5. Nhưng bây giờ Long Võ Quân trốn rồi. Hắn làm sao bây giờ? Hắn tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Không nghĩ tới đánh rồi nữa ngày. Vẫn là ngươi ta quyết đấu a. Tần Phong cười nhạt nhìn về phía ngăm đen đại hán. Hắn từ bỏ truy sát Long Võ Quân rồi. Vạn nhất đuổi không kịp, chỉ là uổng phí sức lực, chẳng giải quyết trước mắt vị này. Vị này cũng là sông đâm thượng vị thần thất bại tàn hồn. Đơn thuần thời gian đại đạo uy năng, so với chính mình đều mạnh, đối Tần Phong trợ giúp vậy cực kỳ to lớn. Bằng hữu, ngăm đen đại hán lộ ra so khổ còn nụ cười khó coi. Ngươi đánh bại Long Võ Quân, đây chính là to lớn vinh quang a. Thế nhưng là kia Long Võ Quân tất nhiên sẽ không nói ra đi. Không bằng ngươi thả rồi ta. Ta giúp ngươi bốn phía tuyên truyền. Để ngươi thăng vào 10 đại vương giả liệt kê. Bằng hữu, Tần Phong vậy học người sau giọng điệu. Tất cả mọi người là tàn hồn. Có thể sống thời gian một ngày ít qua một ngày. Ngươi cảm thấy một kẻ hấp hối sắp chết. Ở kéo dài sinh mệnh cùng hư danh ở giữa sẽ chọn cái nào? Trốn, cơ hồ ở Tần Phong nói chuyện trong nháy mắt, Năm đen đại hán xoay đầu liền chạy. Cái này đáng chết, tiểu hỗn đản khó chơi. Quyết tâm muốn cắn nuốt hắn. Chỉ có thể đào mệnh rồi. Nhìn thấy Tần Phong cùng Long Võ Quân giao thủ thực lực, hắn căn bản không có một điểm giao thủ dũng khí. Ai, đáng tiếc ngươi không phải là Long Võ Quân. Ngươi tốc độ cũng không có biến thái như vậy. Tần Phong lắc đầu cười lấy, lập tức đuổi kịp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN